Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, nịnh hót, converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình mà Hạ Vũ đứng ở bên quầy. Một lời không hợp liền trực tiếp kéo ra túi ra dây khóa kéo. Bên trong cổ nang nang tất cả đều là màu đỏ tiền giấy. Ngay tức thì để cho chung quanh những khách cũ dựng lông tóc. Ánh mắt thoáng qua không dám tin tưởng về. Nhưng khi nhìn túi ra bên trong tất cả đều là tiền. Đều là thán phục bắt đầu lẫn nhau thảo luận. Kích động nước miếng chấm nhỏ bay loạn. Wow, thật là nhiều tiền à. Trời ạ, cái này CMN là một cường hào à. Mới vừa rồi ta còn cười nhạo hắn dế nhũi. CMN đây là trắng trợn hiện trường chân thực bản nghịch tập đánh mặt à. CMN, sáng mù ta đây mắt chó. Cái này cường hào muốn không nên ở chỗ này ngược ta đây một cái nghèo điểu ti à. Như thế có tiền, tới nơi này đựng mau tuyến à. Mới vừa những cái kia không nhịn được. Còn có ánh mắt khinh bỉ khách hàng. Từng cái mắt chừng chó ngây ngô. Ngay tức thì mùi giấm đại phát. Ở trong đám người phát ra kêu ca. Nhưng Hạ Vũ không thèm để ý chút nào những người này bóng tối. Quay đầu lại trừng mắt một cái Vương đại quý. Trực tiếp xách mình ra đen túi rời đi nơi này. Đây có thể đem đầu mập tai to Vương đại quý bị sợ run run một cái. Lấy là Hạ Vũ đối với mình bất mãn. Trong lòng nổi lên vướng mắc không thoải mái. Nhất thời một gương mặt béo phì cũng xanh biếc. Hạ Vũ từ gặp mặt đến bây giờ, cả người đều tràn đầy khí tức thần bí. Không chỉ là công phu cao lạ thường, vẫn là một cái phong thủy đại sư. Mình nếu là đắc tội với hắn, mình nhà này siêu thị phía sau bố trí phong thủy. Có thể làm gì? Vương đại quý nghĩ tới đây. Sắc mặt âm trầm, quay đầu lại lạnh lùng nhìn về phía nam phục vụ viên. Không để ý hắn kinh hoàng ánh mắt. Trực tiếp đi lên chính là một hồi quyền đấm cước đá. Đồng thời hắn nổi giận mắng. Hắn CMN, để cho ngươi không có mắt, lại dám đắc tội đạo trưởng. Thật là khờ điểu một cái. Ngươi cho ta cút, bắt đầu từ bây giờ. Ngươi bị đuổi, cho ta cút phải xa xa. Ông chủ, ta đây sai rồi, thật sai rồi, đừng đuổi ta đây à. Mới vừa rồi còn một bộ vênh váo nghênh ngang thái độ nam phục vụ viên. Hôm nay ôm Vương đại quý bắp đùi, sống chết không buông tay. Vương đại quý giận đến một chân đạp mở hắn, rồi sau đó nhìn những cái kia hàn thiền nhược cấm phục vụ viên. Trong lòng hơn nữa giận, hắn giận đến tức miệng mắng to. Một đám không ánh mắt đồ, còn không đem đồ vật cho ta thu thập xong, cho đạo trưởng đưa qua. Bá, những phục vụ viên kia nghe vậy thân hình đồng loạt động một cái. Lấy thần giống vậy tốc độ, nhanh chóng đem Hạ Vũ trước đồ mua đựng tốt, đi theo ông chủ mình phía sau, đi tới siêu thị bên ngoài, mà Vương đại quý cầm Hạ Vũ mới vừa rồi ném xuống vậy 10.000 đồng tiền. Mau bước ra ngoài, hắn nào dám muốn tiền này à? Đối với lần này... Vương đại quý nhìn Hạ Vũ ngạo nghễ đứng bên ngoài bên. Nuốt nước miếng một cái. Tràn đầy lòng kính sợ. Hắn liền vội vàng giải thích nói. Hạ đạo trưởng, cái đó không có mắt thỏ con. Đã bị ta đuổi. Những thứ này vậy gói kỹ. Nếu không đựng ta xe bên trong cóp sau. Ta đưa ngươi trở về. Ừ, được rồi. Hạ Vũ khẽ gật đầu. Sắc mặt bình thản. Coi như là đáp ứng, lạnh nhạt sắc mặt, để cho Vương đại quý trong lòng rất không có chắc, không nhìn ra Hạ Vũ rốt cuộc là bi là vui, hoặc là nói vẫn còn ở bởi vì là chuyện vừa rồi tình mà sống khí. Nhưng mà Hạ Vũ không có trước thời hạn tỏ thái độ trước. Hắn là tuyệt đối không dám lắm mồm, dưới mắt, ở rất nhiều phục vụ viên khom người cúi người cung tiễn Hạ. Vương đại quý lái xe chở Hạ Vũ, như một làn khói rời đi. Cái này làm cho rất nhiều phục vụ viên toàn bộ thở phào nhẹ nhõm. Rối rít châu đầu ghé tai nói, đây là người nào à? thật là lớn lai lịch à. Ngươi xem đem ông chủ cho gấp mồ hôi đầy đầu. Không chỉ có cho gấp, ngươi không xem ông chủ lại là cho hắn xách tiền, lại là cho hắn lái xe sao? Cuối cùng đồ còn một phân tiền không dám muốn, nhất định là có lai lịch lớn. Đúng vậy, may ta ban đầu không có tội hắn, nếu không phải giống như cái này ngu điểu như nhau. Rất nhiều phục vụ viên thảo luận, cái đó lúc trước cho Hạ Vũ đóng gói áo đầm nữ phục vụ viên. Một mặt vui mừng nói xong, đối với cả người sụi lơ trên đất nam phục vụ viên. Nhu liền nhu miệng, trong mắt tràn đầy cười trên sự đau khổ của người khác ý. Những thứ khác thu ngân nhân viên cùng phục vụ nhân viên cũng là giống nhau ánh mắt, trong lòng cười lạnh một tiếng, quay đầu bước đi, không lưu Hạ khóc không ra nước mắt nam phục vụ viên. Tràn đầy oán hận bực bội rời đi công tác một năm địa phương, mà giờ khắc này đang lái xe Vương Đại Quý, chính là quay đầu dò hỏi, đạo trưởng, ta đây là đi nơi nào à? Biết Hạ gia thôn sao? Nhà ta là ở chỗ đó. Hạ Vũ giọng rừng rưng không có một tia hỏa khí, mang theo người xuất gia khí chất thoát tục. Vương Đại Quý đạp cần ga, nói hay, Hạ gia thôn đúng không? Nơi đó nghe nói nơi đó có tòa núi Long Hổ, là tiên nhân ẩn tu đạo tràng, danh tiếng rất vang dội. Ta từ nhỏ chính là ở núi Long Hổ lớn lên. Hạ Vũ đôi môi thật mỏng khẽ nhúc nhích, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, ánh mắt mang theo quyến luyến vẻ, lại có chút nhớ mình cái đó vô lương sư phụ, mà Vương Đại Quý nhưng là một cước dẫm ở thắng xe lên. Cấp tốc chạy xe, bỗng nhiên dừng lại, vỏ ruột xe ở nhựa đường trên đường vạch ra sâu đậm vỏ ruột xe dấu vết, mang theo một cổ khó ngửi mùi khét, thiếu chút nữa không đem Hạ Vũ cho hất ra. Bữa này lúc để cho Hạ Vũ bất mãn nói, ngươi làm gì vậy? Không, đạo trưởng thật xin lỗi à? Cái đó ngài là núi Long Hổ xuống tiên nhân. Ta liền nói sao, nếu là tầm thường đạo sĩ, nào có ngài bản lãnh lớn như vậy à? Vương Đại Quý cục xương ở cổ họng ngoạ nguậy, cuồng nuốt nước miếng, nghe được Hạ Vũ thổ lộ rung động tin tức, béo mập lớn mặt tràn đầy vẻ kinh hãi. Hắn hiển nhiên nghe nói qua núi Long Hổ danh tiếng, hôm nay mặt đầy tôn kính ý, lần nữa khởi hành khởi động. Hạ Vũ nhưng là rửng rưng một tiếng, cái đó ngươi không cần kêu ta đạo trưởng, ta có tên chữ, kêu Hạ Vũ, mùa hè cùng trời mưa, tất cả lấy một chữ, ra ra ta cho ta lấy được tên chữ, ai u, mượn ta đây 100 cái gan. Cũng không dám không ngừng kêu tên của ngài, khinh thường kêu ngài Thanh tiểu ca, ngài đừng trách ta đây xúc phạm là được. Vương Đại Quý mặt đầy nhún nhường cười sắc, lời nói lộ ra một cổ từ trong ra ngoài cung kính. Chỉ vì là núi Long Hổ danh tiếng quá lớn, từ cổ đại Nam Tống thời kỳ bắt đầu, tiếng tốt truyền tới hôm nay, không người dám khinh thường. Lập tức, Hạ Vũ khẽ lắc đầu, xem thường nói, ngươi không cần sợ hãi như vậy ta. Ta đã hoàn tục tốt, hoàn tục là có thể ăn uống chơi gái đánh cuộc chơi đại tàu. Cái gì cũng có thể chơi. Hoàn tục được, a Vương Đại Quý rõ ràng bị Hạ Vũ lai lịch, dọa cho đầu có chút ngu ngơ ngác. Nói chuyện bắt đầu có chút không điều. Hạ Vũ ngồi ở phía sau liếc mắt, vậy không thèm để ý. Mà là ở đến Hạ gia thôn sau đó, ngừng cũ nát trong trường học, mình từ bên trong xe bước xuống, khắp nơi nhìn xem, trong phòng ngoài phòng phát hiện Chu Băng Băng không ở nhà. Hơi nghi ngờ lẩm bẩm một tiếng, mình xoay người gọi Vương Đại Quý cùng nhau, đem cóp sau đồ tháo xuống rời nhập bên trong nhà. Vương Đại Quý nhìn nơi này điều kiện đơn sơ, vội vàng lên tiếng nói. Cái đó tiểu ca, ngươi nơi này nếu là ở không thoải mái, có thể rời đến ta đi đâu à? Ta vừa vặn có một bộ phòng trống, sẽ đưa cho ngươi, ta nơi này còn có người thân, cố thổ khó khăn cách. Cảm ơn ngươi hảo ý, Hạ Vũ từ chối nói.